Ellie Trương xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung những trang sách tiếp theo của cuốn Jesse Livermore, nhà đầu tư vĩ đại. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 17. Tôi không rõ từ bao giờ và ai là người đầu tiên sử dụng từ thao túng để liên hệ đến những thủ thuật, quy trình được áp dụng cho mua bán một khối lượng lớn cổ phiếu trên sàn giao dịch. Việc vơ vét thị trường nhằm thu mua một cổ phiếu với giá rẻ hơn để đầu cơ cũng được gọi là thao túng. Nhưng hai khái niệm này khác nhau. Không nhất thiết phải hạ thấp các tiêu chuẩn pháp lý, nhưng khó có thể tránh được một số việc mà người ta vẫn cho là bất hợp pháp. Làm sao bạn có thể mua một khối lượng lớn cổ phiếu trong một thị trường đầu cơ tăng giá mà không góp phần đẩy giá tăng? Đó chính là vấn đề. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau và bạn không thể đưa ra một giải pháp chung trừ khi bạn cho rằng có thể thông qua hành động thao túng khéo léo nào đó. Ví dụ, điều này cũng phụ thuộc vào những hoàn cảnh nhất định. Bạn không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể hơn nữa. Tôi rất thích các giai đoạn kinh doanh của mình và tất nhiên tôi đã học được nhiều điều từ kinh nghiệm của những người khác cũng như của chính bản thân mình. Tuy nhiên, bạn khó có thể học được điều gì trong việc thao túng cổ phiếu thông qua những câu chuyện huyên thuyên vào mỗi buổi chiều tại các văn phòng môi giới sau khi đóng cửa thị trường. Phần lớn các mánh khóe, công cụ hay phương thức được sử dụng trong quá khứ hiện nay đã lỗi thời hoặc bất hợp pháp hoặc không thực tế. Các quy tắc và điều kiện của sàn giao dịch đã có nhiều thay đổi và những câu chuyện, ngay cả câu chuyện chính xác nhất về những việc Daniel Green hay Jacob hay Jay đã thực hiện cách đây 50 hay 75 năm vào thời điểm hiện nay sẽ không giúp ích được gì nhiều. Những người thao túng hiện nay không nhất thiết phải nghiên cứu những cách thức trong quá khứ, cũng như một học viên sĩ quan không cần phải nghiên cứu loại cung tên được tổ tiên sử dụng để tăng kiến thức trong việc chế tạo tên lửa mang đầu đạn. Mặt khác, việc nghiên cứu các yếu tố con người có thể mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể đó là, vì sao con người lại dễ tin tưởng những điều mà họ muốn tin tưởng hơn? Họ tự nguyện, đúng hơn là buộc bản thân mình chịu ảnh hưởng từ sự tham lam hay cái giá phải trả cho sự cẩu thả của chính mình như thế nào? Sự sợ hãi và niềm hy vọng không hề thay đổi. Do đó, việc nghiên cứu tâm lý của các nhà đầu cơ vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Vũ khí thay đổi, nhưng chiến lược thì vẫn vậy. Trên sàn giao dịch cũng như trên chiến trường. Theo tôi, tất cả những điều này có thể tóm gọn trong một câu nói của Thomas Wallock. Các nguyên tắc của việc đầu cơ chứng khoán thành công dựa trên giả định rằng con người sẽ tiếp tục phạm phải những sai lầm họ đã phạm phải trong quá khứ. Vào giai đoạn bùng nổ của thị trường, tức là khi có quá nhiều người tham gia giao dịch, chúng ta không cần nói tới những tính toán tinh vi phức tạp. Do đó, không nên phí thời gian vào việc thảo luận kế hoạch thao túng hay đầu cơ chứng khoán, vì điều đó cũng giống như việc tìm ra điểm khác nhau của hai giọt nước mưa vậy. Những kẻ say mê cổ phiếu luôn cố gắng kiếm được lợi nhuận mà không phải bỏ vốn, và sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán càng khơi dậy mạnh mẽ bản năng ham thích may rủi bởi lòng tham và những mối lợi khổng lồ. Tất cả những người mong muốn kiếm được khoản tiền dễ dàng như vậy đều giống nhau ở việc họ phải trả một cái giá nhất định khi nhận ra rằng mong muốn đó không thể thực hiện được trong cái thế giới tham lam này. Ban đầu, khi theo dõi thương vụ, tôi cho rằng vào những năm 1860-1870, con người ta có vẻ dễ bị lừa hơn những năm 1900. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn một điều rằng hàng ngày báo chí đều đăng tải thông tin về những vụ lừa đảo Ponzi mới nhất hay sự sụp đổ của những nhà môi giới chứng khoán lớn và những khoản tiền hàng triệu đô la đang vơi dần đi trong các tài khoản tiết kiệm. Khi tôi lần đầu tiên tới New York, có những vụ khá ồn ào về những giao dịch bán giả và các lệnh tương xứng vì đây là những thủ thuật bị cấm tại các sàn giao dịch chứng khoán. Đôi khi những hoạt động bán giả chưa đủ tinh vi để che mắt được mọi người và các nhà môi giới chứng khoán không ngần ngại chỉ ra sự can thiệp của hoạt động này ở một cổ phiếu cụ thể. Và như tôi đã nói, đã hơn một lần họ sử dụng cái gọi là công ty chứng khoán chui để giảm giá cổ phiếu khoảng 1 hoặc 2 điểm trong một thời gian ngắn nhằm giảm giá trên băng giấy báo giá và sau đó xóa sạch dấu vết về những nhà giao dịch bí ẩn đã mua cổ phiếu tại các công ty chui này. Đối với kỹ thuật các lệnh tương xứng, họ thường lợi dụng sơ hở về số liệu xảy ra do khó khăn trong việc điều phối và đồng bộ của các nhà môi giới. Tất cả những kỹ thuật như vậy đều đi ngược lại với các quy định của sàn giao dịch chứng khoán. Cách đây vài năm, một nhà đầu cơ nổi tiếng đã hủy bỏ lệnh bán, nhưng không hủy lệnh mua khi đang cố tương xứng các lệnh. Và kết quả là một nhà môi giới thiếu kinh nghiệm đã đẩy giá tăng 25 điểm trong vài phút. Qua đó, phá vỡ sự cân bằng nhanh chóng khi lệnh mua của ông ta bị hủy. Sự tập trung sẽ tạo nên hiệu quả của bất kỳ hành động nào, và việc sử dụng những vũ khí không đáng tin cậy như vậy mang tính rủi ro rất cao. Các bạn cũng biết rằng chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn, ngay cả đối với các nhà môi giới giỏi nhất của mình, chừng nào họ vẫn là các thành viên của sàn giao dịch. Ngoài ra, các khoản thuế cũng khiến cho các giao dịch ma trở nên tốn kém hơn nhiều so với trước kia. Khái niệm thao túng cũng bao gồm đầu cơ lũng đoạn thị trường. Ngày nay, thủ thuật này có thể là kết quả của sự thao túng, hay cũng có thể là do sự cạnh tranh. Chẳng hạn như chiến dịch của North Shore Pacific ngày 9 tháng 5 năm 1901. Đó rõ ràng không phải là do thao túng. Những người tham gia vào vụ thu mua Stud đã phải trả một cái giá khá đắt cả về mặt tài chính và uy tín. Đó không thể là một vụ lũng đoạn được tính toán một cách cẩn thận, ít ra là vào thời điểm đó. Tất nhiên, rất hiếm khi những vụ thu mua mang lại lợi nhuận thực sự cho những người kiến trúc sư tạo nên chúng. Cả hai lần thu mua Harlem của Comox đều mang lại những khoản khổng lồ. Tuy nhiên, ông xứng đáng với hàng triệu đô la thu được từ các con bạc. Các nghị sĩ và ủy viên hội đồng của thành phố vẫn luôn tìm cách chơi trò chơi hai mặt với ông. Mặt khác, Jay cũng đã phải chấp nhận thua lỗ trong vụ Northwestern. White kiếm được khoảng 1 triệu đô la trong vụ Lackaman. Thế nhưng, Jim cũng mất khoảng 1 triệu trong vụ Hannibal. Tất nhiên, thành công về mặt tài chính của vụ thu mua phụ thuộc vào việc chào bán khối lượng cổ phần nắm giữ với giá cao hơn giá vốn, và khối lượng bán khống cũng phần nào đó có tác động. Trước đây, tôi thường băn khoăn rằng tại sao hiện tượng thu mua này lại xảy ra thường xuyên hơn đối với các nhà đầu cơ sừng sỏ cách đây nửa thế kỷ. Họ đều là những người có năng lực và kinh nghiệm, luôn cảnh giác và không dễ tin tưởng một cách mù quáng vào lòng từ thiện của các đối tác của mình. Thế nhưng, họ vẫn gặp phải những thất bại với tần suất đáng ngạc nhiên. Một nhà môi giới lão làng từng nói với tôi rằng, các nhà đầu cơ những năm 1860-1870 đều có chung một tham vọng. Đó là thực hiện một vụ thu mua thị trường. Trong nhiều trường hợp, đó là kết quả của sự kiêu căng tự phụ. Còn lại có thể là nhằm mục đích trả thù. Trong mọi trường hợp, đối với một người đã thành công trong việc thu mua một loại cổ phiếu nào đó, nó đồng nghĩa với sự nhìn nhận về trí tuệ, lòng dũng cảm và cả khoản tiền kiếm được. Nó mang lại cho nhà tạo nên cuộc thu mua đó quyền được ngạo mạn. Anh ta có quyền được sự tán thưởng của các đồng nghiệp. Không chỉ có những khoản lợi nhuận khổng lồ thúc đẩy các nhà đầu cơ thực hiện việc thu mua, đó còn là sự kiêu căng tự phụ luôn có trong mỗi nhà đầu cơ máu lạnh. Ở phố Wall, người ta ít khi nhớ tới một nhà đầu cơ, người đã hoạt động cách đó hơn một thế hệ, dù ông ta đã từng là người khổng lồ trên sàn giao dịch. Ông chỉ được nhớ đến với cụm từ Watering Stock, một loại cổ phiếu lừa đảo. Edison được thừa nhận là vị vua của sàn giao dịch vào mùa xuân năm 1863. Những lời khuyên của ông luôn được coi là quý như vàng. Ông là một nhà giao dịch vĩ đại xét về mọi mặt với hàng triệu đô la lợi nhuận đã kiếm được. Ông hoàn toàn có thể thỏa mãn về thành công của mình, cũng như một số lượng rất lớn người thần tượng ông, cho đến khi Henry Kip vắt kiệt hàng triệu đô la của ông trong vụ thao túng. Ngoài ra, cần nói thêm, Kip là anh rể của thống đốc Roosevelt. Nhiều năm sau đó, tôi tình cờ được nói chuyện với một trong những nhà môi giới của Jay. Ông ta khẳng định một cách thành thật với tôi rằng Jay không chỉ là một người đàn ông kỳ lạ. Chính Daniel Drew đã nhận xét ông ta rằng sở hữu cái lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, thủ đoạn của ông vượt trội hơn hẳn những người thao túng từ trước đến nay. Không gì có thể phủ nhận, ông đúng là một nhà phù thủy tài chính với tất cả những thành công của mình. Dù thuộc về thế hệ khác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường mới của ông. Và đó chính là phẩm chất vô giá của một nhà giao dịch. Ông có những phương thức tấn công và phòng thủ khác nhau. Không có cảm giác lương tâm dằn vặt, vì ông quan tâm nhiều tới lĩnh vực bất động sản thay vì đầu cơ cổ phiếu. Ông vận động để đầu tư nhiều hơn là nhằm thay đổi thị trường. Từ rất sớm, ông đã nhận thấy rằng có nhiều khoản vốn khổng lồ được rót vào các dự án đường sắt thay vì đầu tư cổ phiếu trên sàn. Dĩ nhiên, ông cũng tận dụng thị trường chứng khoán vì mục đích riêng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nguyên nhân chính ở đây là vì đó là cách kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng nhất, trong khi ông ta đang cần hàng triệu đô la. Cũng giống như khi Collins luôn dốc cạn túi vì ông ta luôn cần nhiều hơn 20 đến 30 triệu đô la so với mức mà các ngân hàng sẵn lòng cho vay. Các kế hoạch, tầm nhìn không mang lại tiền bạc đồng nghĩa với thất bại. Tạo dòng tiền thật tức là thành công, và thành công đem lại quyền lực, tiền bạc và thành công lớn hơn nữa. Vòng xoáy đó cứ tiếp diễn như vậy không ngừng. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 18. Bản thân tôi chưa bao giờ được nói chuyện trực tiếp với những nhân vật thao túng vĩ đại mà phố Wall vẫn lưu truyền. Ý tôi không phải là các nhà lãnh đạo. Ở đây tôi nói tới là những người thao túng, lũng đoạn. Họ đều hoạt động trước thời của tôi. Mặc dù khi tôi tới New York lần đầu, James Kenney, nhân vật thao túng thị trường vĩ đại nhất đang ở thời đỉnh cao của mình. Nhưng lúc đó tôi mới chỉ là một kẻ nghiệp dư, ở văn phòng của một công ty môi giới nổi tiếng, tập trung vào việc lặp lại thành công mà tôi đã đạt được ở các công ty chứng khoán chui. Và thời điểm đó, Kenney đang bận rộn với những cổ phiếu như Stell, một kiệt tác của ông, và tôi lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm hay kiến thức gì về hoạt động làm giá. Không hiểu về giá trị hay ý nghĩa của công việc này, thậm chí cũng không có ý định tìm hiểu về vấn đề này. Nếu tôi có nghĩ về nó, thì có lẽ cũng chỉ biết đó là một hình thức cao cấp của trò chơi cờ bạc mà thôi. Hay nói đơn giản hơn, nó cũng giống như những trò lừa đảo tôi đã từng thử khi còn làm ở các công ty chứng khoán chui trước kia. Những câu chuyện tôi nghe được về chủ đề này chủ yếu là phỏng đoán, nghi ngờ, thay vì có những phân tích thông minh. Tôi nghe nhiều người biết rất rõ về ông ta nói với tôi rằng Kenney là nhà đầu cơ chứng khoán dũng cảm nhất và tài năng nhất từng có tại phố Wall. Tất nhiên, cũng có nhiều nhà giao dịch vĩ đại khác nữa. Tên tuổi của họ ngày nay hầu như đã bị lãng quên. Nhưng chắc chắn họ đã từng là những vị vua trong thời đại của mình, ít nhất là một giai đoạn nào đó. Họ trở nên nổi tiếng nhờ vào những con số trên bảng giá. Nhưng các loại giấy có giá đó không thể đảm bảo cho họ ngự trị trong một thời gian dài để có thể trở thành một nhân vật lịch sử. Mặc dù như vậy, Kenney cũng là một nhà tài phiệt giỏi nhất trong thời đại của mình, một thời đại tương đối dài và nhiều biến động. Ông đã đầu tư tất cả kiến thức về thị trường, kinh nghiệm của một nhà đầu cơ và tài năng của mình vào vụ giúp anh em nhà Harvey Meyer phát triển thị trường cho cổ phiếu Sugar. Thời gian đó ông đang bị phá sản, nếu không, có lẽ ông ta đã tự mình đầu tư cho thương vụ này. Ông ta vẫn luôn là một con bạc liều lĩnh. Ông đã thành công với cổ phiếu Sugar, đưa nó trở thành một cổ phiếu được ưa chuộng và trở nên dễ bán hơn rất nhiều. Sau đó, người ta đề nghị ông lên nắm quyền điều hành tổ hợp đầu cơ. Tôi nghe nói rằng trong các hoạt động này, ông ta không yêu cầu hay chấp nhận một khoản phí nào và tự trả tiền mua cổ phiếu của mình như các thành viên khác của tổ hợp. Tất nhiên, việc điều hành thị trường cổ phiếu thuộc kiểm soát của ông. Trước nay đã có nhiều câu chuyện về những sự phản bội về cả hai phía và mối thù của ông ta với Winnie Ryan cũng bắt nguồn từ vụ việc như vậy. Một người thao túng cổ phiếu rất dễ bị hiểu lầm bởi những cộng sự của mình vì họ không thấy được các nhu cầu của anh ta như chính bản thân người đó. Điều này đã được biết từ chính kinh nghiệm của bản thân. Thật đáng tiếc, Kenney đã không để lại những ghi chép chính xác về thành công lớn nhất của ông. Vụ thao túng thành công cổ phiếu Stell vào mùa xuân năm 1901. Theo như tôi hiểu thì Kenney chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với JP Morgan về vấn đề này. Thương vụ của công ty Morgan được thực hiện thông qua hoặc cộng tác với công ty Talbot, nơi Kenney đặt trụ sở chính. Talbot Taylor chính là con rể của Kenney. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng Kenney làm vụ này một phần vì ông cảm thấy nó khá thú vị. Việc ông ta mang lại hàng triệu đô la giao dịch trên thị trường vào mùa xuân năm đó đã trở nên rất nổi tiếng. Ông ta nói với một người bạn của tôi rằng trong vòng vài tuần, ông ta đã bán cho các đơn vị bảo lãnh phát hành hơn 750.000 cổ phiếu. Đây là một con số không tồi nếu bạn tính tới hai yếu tố. Thứ nhất, đó là một cổ phiếu mới của một công ty có mức vốn hóa lớn hơn tổng số nợ của Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Thứ hai, các ông trùm như Jay, Lick, anh em nhà Moore, Henry, Rick và nhiều trùm tư bản thép khác đã bán ra hàng trăm nghìn cổ phiếu vào cùng một thời điểm và trên cùng thị trường mà Kenney đã tạo ra. Tất nhiên, các điều kiện nói chung đều ủng hộ ông. Không chỉ do tình hình kinh doanh thực tế mà các quan điểm chung và tiềm lực tài chính hùng hậu cũng góp phần vào thành công của ông. Đó không còn là một thị trường đang tăng giá mạnh, mà đó có thể coi là một thị trường phát triển quá nóng, một trạng thái tâm lý thị trường khó có thể lặp lại được. Tiếp sau đó là khủng hoảng bởi những cổ phiếu chưa thể tiêu thụ được khi cổ phiếu thường Steel trước đó được Kenny đẩy giá vượt mức 55 vào năm 1901, bán với giá 10 vào năm 1903 và 7/8 năm 1904. Chúng ta không thể phân tích các chiến dịch thao túng của Kenny. Ông không viết sách và cũng không có những tư liệu cụ thể cần thiết. Nếu có điều kiện được phân tích, chúng ta sẽ có những điều rất thú vị. Chẳng hạn như cách ông ta đã thực hiện tại Almaga. Roger và William Rockefeller đã cố gắng tống khứ chỗ cổ phiếu thừa của họ ra thị trường nhưng đều thất bại. Cuối cùng, họ nhờ tới Kenny thực hiện việc đó và ông ta đã đồng ý. Nên nhớ rằng Roger là một trong những doanh nhân tài năng nhất trên thị trường phố Wall thời điểm đó và William Rockefeller là nhà đầu cơ dũng cảm nhất của tập đoàn Standard Oil. Họ đều là những người có tiềm lực tài chính vô hạn, uy tín và dày dạn kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, họ vẫn phải nhờ tới Kenny. Tôi nhắc tới điều này để các bạn thấy rằng có những công việc luôn cần tới một chuyên gia trong ngành. Đây là một loại cổ phiếu được chào bán rộng rãi, được tài trợ bởi những nhà tư bản khổng lồ của nước Mỹ, và nó không thể bán ra nếu không chấp nhận một sự hy sinh tương đối lớn về tài chính và uy tín. Roger và Rockefeller đủ thông minh để quyết định rằng Kenny có thể giúp họ trong việc này. Ngay lập tức, Kenny bắt tay vào công việc. Ông tận dụng thị trường giá lên và bán được khoảng 220.000 cổ phiếu Almaga với mức giá xấp xỉ mệnh giá. Sau khi ông đã tống khứ toàn bộ số cổ phiếu của nhóm nội bộ, công chúng vẫn tiếp tục mua vào cổ phiếu này và giá của nó đã được đẩy lên thêm 10 điểm. Thực tế, những người trong nội bộ đã đẩy giá lên khi họ nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ của công chúng. Có câu chuyện kể rằng, Roger thậm chí đã khuyên Kenny mua cổ phiếu của Almaga. Một điều khó tin là Roger lại muốn tống khứ cả Kenny. Và một sai lầm to lớn của Roger đó là đánh giá thấp Kenny. Kenny vẫn thực hiện mọi việc theo thói quen của mình, đó là bán ra khi giá bắt đầu giảm sau một đợt tăng mạnh. Tất nhiên các động thái chiến thuật của ông đều hướng tới phục vụ nhu cầu của mình. Trò chơi đầu cơ trên thị trường chứng khoán cũng giống như một cuộc chiến, cần phân biệt rõ ràng giữa chiến lược và chiến thuật cụ thể. Một trong những người tin cẩn của Kenny, ông ta là người câu mồi giỏi nhất mà tôi từng biết, nói với tôi rằng trong chiến dịch Almaga, khi Kenny nhận thấy ông đã không còn nắm giữ cổ phiếu này, số cổ phiếu mà ông buộc phải mua vào để đẩy giá lên, ngày hôm sau ông sẽ mua lại hàng nghìn cổ phiếu. Ngày tiếp theo ông lại bán ra. Ngày sau đó ông sẽ để cho thị trường tự định đoạt nhằm kiểm tra phản ứng của thị trường và để cho nó quen dần với việc này. Khi bắt tay vào việc làm giá thực sự, ông ta thực hiện đúng như tôi đã nói trên đây. Ông ta bán khi giá giảm. Công chúng vẫn luôn mong sẽ có một đợt hồi phục giá. Ngoài ra, còn sẽ có một khối lượng lớn mua bù cổ phiếu đã bán khống. Người thân cận nhất với Kenny trong suốt thương vụ này đã nói với tôi rằng sau khi Kenny bán hết số cổ phiếu Roger và thu về số tiền khoảng 20-25 triệu đô la tiền mặt, Roger đã gửi cho ông một tấm séc 200.000 đô. Điều này nhắc chúng ta nhớ tới câu chuyện về vợ một triệu phú đã thưởng cho một người phụ nữ nghèo ở nhà hát Metropole 50 cent vì đã giúp bà ta tìm lại được chiếc vòng cổ trị giá 100.000 đô. Kenny đã gửi lại tấm séc và lịch sự từ chối rằng ông không phải là một nhà môi giới chứng khoán và ông rất hân hạnh được phục vụ họ. Họ giữ tấm séc và nói rằng họ hy vọng được hợp tác với ông trong lần sau. Không lâu sau đó, chính Roger đã khuyên Kenny nên mua cổ phiếu Almaga với giá 130. James Kenny xứng đáng là một nhà đầu cơ chứng khoán xuất sắc. Thư ký riêng của ông nói với tôi rằng khi thị trường chuyển biến theo cách của ông ta, Kenny thường tỏ ra nóng nảy, cáu kỉnh. Điều đó thể hiện trong những câu mỉa mai vẫn còn đọng lại trong tâm trí của các thính giả của ông. Tuy nhiên khi thua lỗ, ông lại là người rất hài hước. Đó là một con người lịch sự, dí dỏm và rất thú vị. Ông sở hữu vô số những phẩm chất của một nhà đầu cơ chứng khoán thành công có thể hoạt động trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông không tranh luận về thông điệp mà bảng giá gửi đến. Ông không sợ hãi, nhưng cũng không phải là người hấp tấp thiếu thận trọng. Ông có thể và thực sự đã thay đổi quyết định ngay lập tức nếu phát hiện ra rằng mình đã sai. Kể từ sau thời đại của ông, đã có rất nhiều thay đổi trong các quy tắc của sở giao dịch. Các quy tắc cũ cũng đã được thực thi một cách nghiêm khắc hơn. Nhiều loại thuế mới đối với giao dịch và lợi nhuận từ cổ phiếu dẫn tới nhiều thay đổi trong hoạt động giao dịch. Những biện pháp đã giúp Kenny thu về lợi nhuận hiện nay đã không còn sử dụng được nữa. Một điều chúng ta có thể khẳng định đó là các nguyên tắc đạo đức tại phố Wall đã được cải thiện. Tuy nhiên, có thể nói rằng trong suốt lịch sử tài chính của chúng ta, Kenny vẫn luôn là một nhân vật vĩ đại trong việc thao túng thị trường. Ông là một nhà đầu cơ chứng khoán xuất sắc và hiểu rõ những nguyên tắc căn bản của nghề đầu cơ chứng khoán. Ông đạt được những thành công vì những điều kiện trong thời của ông cho phép ông làm như vậy. Ông vẫn thành công như vậy trong công việc của mình, cho dù đó là năm 1922, 1901 hay 1876. Khi ông lần đầu tiên tới New York từ California và kiếm được 9 triệu đô la chỉ trong 2 năm. Luôn có những người có khả năng tiến nhanh hơn những người bình thường khác. Họ dường như sinh ra để dẫn đầu, cho dù những người khác thay đổi như thế nào. Tất nhiên, sự thay đổi đó cũng không hoàn toàn triệt để như bạn tưởng tượng. Phần thưởng giành được không còn quá lớn vì công việc này không còn là của những người đi tiên phong, và tất nhiên, nó không còn là phần thưởng của những người đi tiên phong. Theo một phương diện nào đó, việc thao túng thị trường hiện nay dễ dàng hơn so với trước kia, nhưng theo một khía cạnh khác, việc đó có thể khó hơn rất nhiều so với thời Kenny. Không có gì phải băn khoăn khi coi quảng cáo là nghệ thuật và thao túng thị trường chính là nghệ thuật quảng cáo sử dụng phương tiện là bảng tin. Bảng tin sẽ cung cấp những thông tin mà những kẻ thao túng thị trường muốn cho công chúng thấy. Và thông tin càng chân thật bao nhiêu thì sức thuyết phục của nó càng lớn bấy nhiêu. Sức thuyết phục càng lớn thì hiệu quả của nghệ thuật quảng cáo càng cao. Chẳng hạn, một nhà giao dịch muốn thao túng cổ phiếu hiện nay, ngoài việc làm cho một cổ phiếu nào đó có thể mạnh mẽ, thì cũng phải thực sự làm cho nó mạnh hơn. Do đó, việc thao túng thị trường phải tuân theo những nguyên tắc giao dịch cơ bản hợp lý. Đó chính là điều đã đưa Kenny trở thành một nhà thao túng thị trường tuyệt vời, một nhà giao dịch xuất sắc. Cụm từ thao túng thị trường dần được dùng với ý nghĩa xấu và nó cần một tên gọi khác. Tôi nghĩ rằng bản thân quá trình này không phải là cái gì quá bí ẩn. Mục đích của nó là bán được một khối lượng lớn cổ phiếu. Dĩ nhiên, với điều kiện những hoạt động đó không đi liền với sự xuyên tạc hay bóp méo nào. Chắc chắn một nhà thao túng cần tìm kiếm khách hàng của mình trong số các nhà đầu cơ. Anh ta thường tìm tới những người muốn tìm kiếm một khoản lợi nhuận khổng lồ từ số vốn bỏ ra. Đó là những người sẵn sàng chấp nhận một sự mạo hiểm lớn hơn nhiều so với kinh doanh thông thường. Tôi không bao giờ thông cảm với những kẻ biết rõ điều này, nhưng lại muốn đổ trách nhiệm lên người khác vì những thất bại của chính mình. Anh ta đối xử tệ với một người cố vấn thông minh khi anh ta chiến thắng. Nhưng nếu anh ta thua, thì người cố vấn kia lại trở thành một kẻ lừa đảo, một kẻ thao túng thị trường. Và trong những trường hợp như vậy, từ này luôn mang ý nghĩa xấu. Tuy nhiên, thực tế không giống như vậy. Thông thường, mục đích của việc thao túng thị trường là nhằm nâng cao khả năng của thị trường, nghĩa là khả năng bán một khối lượng lớn cổ phiếu ở mức giá nhất định trong một thời điểm nhất định. Tất nhiên, một tổ hợp đầu cơ do sự thay đổi của các điều kiện thị trường không thể bán ra trừ khi phải chấp nhận một sự hy sinh khá lớn. Do đó, họ thuê một chuyên gia có thể tin tưởng và khả năng và kinh nghiệm của anh ta sẽ giúp thực hiện một cuộc rút lui ổn thỏa thay vì một thất bại thảm hại. Các bạn thấy rằng tôi không nói gì tới việc thao túng thị trường nhằm tích lũy một cổ phiếu nào đó với mức giá càng thấp càng tốt, chẳng hạn như để nắm quyền kiểm soát một công ty nào đó. Nguyên nhân là do hiện tượng này không xảy ra thường xuyên trong giai đoạn hiện nay. Hitchcock muốn tăng sự kiểm soát của ông tại Western Union và quyết định mua một khối lượng lớn cổ phiếu, thì Washington Corner, một người đã không xuất hiện tại sàn giao dịch trong nhiều năm, bỗng xuất hiện tại điểm mua bán của Western Union. Ông ta bắt đầu đặt mua cổ phiếu Western Union. Các nhà giao dịch đã cười nhạo ông ta vì sự ngớ ngẩn của ông khi suy nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy. Và họ vui vẻ bán cho ông tất cả số cổ phiếu mà ông muốn mua. Đó đúng là một thủ thuật khá đơn giản. Ông ta hoàn toàn có thể đẩy giá lên bằng cách làm như thể Jay muốn mua Western Union. Đó có phải là thao túng thị trường hay không? Câu trả lời của tôi ở đây chỉ có thể là vừa đúng vừa không đúng. Trong phần lớn các trường hợp, mục đích của việc vận động, như tôi đã nói ở trên, là nhằm bán ra số cổ phiếu cho công chúng với mức giá cao nhất có thể. Đó không chỉ là vấn đề bán ra, mà còn bao gồm cả việc phân phối như thế nào. Rõ ràng rằng, một loại cổ phiếu nằm trong tay 1.000 người sẽ tốt hơn nhiều nếu nằm trong tay một người, tốt hơn cho chính bản thân thị trường. Do đó, một người thao túng thị trường không chỉ quan tâm tới việc bán ra với mức giá hấp dẫn, mà đồng thời còn phải tính tới cách phân phối loại cổ phiếu đó. Nếu bạn đẩy giá lên rất cao, nhưng sau đó lại không thể hấp dẫn công chúng mua loại cổ phiếu đó, thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ một nguyên tắc của việc thao túng thị trường. Một nguyên tắc mà Kenny và các tiền bối của ông đều đã biết. Đó là cổ phiếu cần thao túng sẽ được đẩy lên mức giá cao nhất và sau đó bán ra công chúng khi giá giảm. Hãy để tôi giải thích từ đầu. Giả dụ rằng có một đối tượng nào đó, một đơn vị bảo lãnh, một tổ hợp đầu cơ, một cá nhân nắm giữ một khối lượng cổ phiếu nhất định và muốn bán ra với mức giá cao nhất có thể. Đó là một cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch New York. Nơi bán tốt nhất là ở thị trường mở và khách hàng tốt nhất là công chúng. Một người sẽ phụ trách tiến hành đàm phán giá. Ông ta cùng với các cộng sự hiện tại hoặc trước đó đã nỗ lực bán số cổ phiếu này trên sàn giao dịch nhưng không thành công. Ông ta đã hoặc sẽ nhanh chóng trở nên quen thuộc với các hoạt động của thị trường chứng khoán và nhận ra rằng cần có nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn để thực hiện được công việc này. Ông ta có thể quen biết hoặc nghe nói về những người đã thực hiện thành công những thương vụ tương tự và quyết định sẽ nhờ tới năng lực chuyên nghiệp của họ. Ông ta bắt đầu tìm kiếm một trong số đó để thực hiện công việc của mình, cũng giống như đi gặp bác sĩ mỗi khi ốm hay đến gặp một kỹ sư khi cần sửa chữa gì đó. Giả sử ông ta biết đến tôi là một người am hiểu công việc này, do đó bắt đầu tìm kiếm tất cả những thông tin cụ thể về tôi. Sau đó, ông ta sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp và chọn một thời điểm thích hợp ghé qua văn phòng của tôi. Dĩ nhiên, có khả năng tôi biết cổ phiếu đó và những gì nó đại diện. Nghề nghiệp của tôi bắt buộc phải như vậy. Vì khách hàng này nói với tôi việc ông ta và các cộng sự muốn thực hiện và đề nghị tôi nhận vụ đó. Câu chuyện tiếp theo là của tôi. Tôi sẽ yêu cầu những thông tin mà tôi xem là cần thiết để biết rõ hơn công việc mà tôi đang được đề nghị. Bước đầu tôi xác định giá trị và ước tính khả năng thị trường của cổ phiếu đó. Cùng với phân tích tình hình thị trường hiện nay, tôi có thể đánh giá được khả năng thành công của thương vụ này. Nếu các thông tin cho thấy đây là một công việc hấp dẫn, tôi sẽ nhận và đề nghị thẳng thắn với ông ta các điều khoản của mình. Nếu ông ta cũng đồng ý với những điều khoản đó, tiền thù lao và các điều kiện khác, tôi sẽ bắt tay ngay vào công việc. Tôi tiến hành đặt và nhận các lệnh đối với các cổ phiếu và khởi đầu với mức giá hợp lý cho tất cả những ai quan tâm. Mức giá khởi điểm sẽ thấp hơn thị giá một chút và sau đó tăng dần. Chẳng hạn, tôi có các lệnh mua 100.000 cổ phiếu khi giá niêm yết là 40 đô. Tôi bắt đầu với một lệnh khối lượng vài ngàn cổ phiếu với mức giá 35, 37, 40, 45, 50 và cứ như thế tăng lên tới 75 hoặc 80. Nếu do công việc của tôi, thao túng thị trường, mà giá tăng lên và nếu ở mức giá cao nhất, nhu cầu vẫn cao thì tôi sẽ bán ra một khối lượng lớn cổ phiếu. Tôi kiếm được lợi nhuận và tất nhiên, khách hàng của tôi cũng vậy. Đây là cách công việc này được tiến hành. Họ trả thù lao cho tôi và cũng phải nhận lại giá trị tương ứng. Đôi khi một tổ hợp đầu cơ cũng có thể thua lỗ, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Bởi chắc chắn tôi sẽ không nhận thực hiện nếu không thấy được khả năng thu lợi nhuận rõ ràng. Trong năm nay, tôi không được may mắn trong một hoặc hai thương vụ và không thu được lợi nhuận. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng đó là một câu chuyện khác và có thể tôi sẽ nói ở phần sau. Bước đầu tiên trong việc đẩy giá một cổ phiếu là quảng cáo rằng xu hướng tăng giá đang diễn ra và hoàn toàn có thật. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn phải không? Cân nhắc một chút thì nó rất hợp lý đấy. Cách hiệu quả nhất để quảng cáo cho cổ phiếu mà bạn sẽ làm việc là khiến cho nó được giao dịch sôi động và mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị, người môi giới tốt nhất để đưa ra công chúng rộng rãi chính là bảng thông báo và do đó phương tiện quảng cáo hữu hiệu nhất cũng là bảng tin. Bản thân tôi không cần đưa ra lời tiếp thị nào thêm cho khách hàng của mình. Tôi cũng không cần thiết phải cung cấp cho báo chí các thông tin về giá trị cổ phiếu hay các báo cáo tài chính về triển vọng của công ty. Thậm chí tôi cũng không cần tới một người ủng hộ. Thay vào đó, tôi hoàn thành tất cả các khâu cần thiết bằng cách tăng mức độ giao dịch ở cổ phiếu của mình. Và khi cổ phiếu trở nên năng động, người ta sẽ cần những lời giải thích. Họ sẽ tự tìm ra những nguyên nhân có lợi mà tôi không cần có thêm sự tác động nào. Mức độ giao dịch là tất cả những gì mà các nhà giao dịch trên sàn cần tới. Họ sẵn sàng mua hay bán bất kỳ cổ phiếu nào với khối lượng bất kỳ. Chỉ cần có một thị trường tự do cho nó. Họ sẽ giao dịch hàng ngàn cổ phiếu ngay khi nhận thấy sự năng động. Họ chính là lớp khách hàng đầu tiên của mỗi nhà đầu cơ chứng khoán. Họ sẽ ủng hộ bạn khi mức giá tăng lên, qua đó đóng góp rất nhiều cho các giai đoạn đầu cơ. Theo tôi được biết, James Kenney trước đây thường xuyên sử dụng những người năng động nhất trên sàn giao dịch. Một phần là nhằm che giấu nguồn gốc thao túng thị trường. Một phần là do họ chính là những người tạo nên các tin đồn nhanh chóng nhất. Ông thường cung cấp cho họ những lệnh mua, lệnh bằng văn bản, trước khi đưa ra thị trường. Qua đó, họ có thể có sự chuẩn bị tốt trước khi đổ tiền vào. Ông giúp họ kiếm được lợi nhuận. Để kiếm được một người ủng hộ, bản thân tôi không phải làm gì hơn là khiến cho cổ phiếu trở nên năng động. Các nhà giao dịch không yêu cầu gì hơn thế. Tất nhiên, cần nhớ một điều rằng, những người như vậy trên sàn giao dịch mua cổ phiếu với mục đích bán lại kiếm lời. Họ không cần khoản lợi nhuận phải thật lớn. Tuy nhiên, đó phải là những khoản lợi nhuận có được một cách nhanh chóng. Vì những lý do như vậy nên tôi cố gắng khiến cho cổ phiếu trở nên năng động để thu hút sự chú ý của các nhà đầu cơ. Tôi mua và bán đồng thời, và những nhà giao dịch khác cũng làm như vậy. Tôi khéo léo tạo ra một sức mua cao hơn nhu cầu bán loại cổ phiếu này. Do đó, sức mua vượt hơn sức bán ra, công chúng lại hòa theo xu hướng của người dẫn đầu, mà theo họ là giống một nhà giao dịch trên sàn hơn là một kẻ thao túng thị trường. Đó là vị thế của một người mua. Và khi cầu tăng cao, tôi bắt đầu bù lại lượng cầu đó, tức là tôi bán ra. Nếu mọi việc theo đúng dự kiến, lượng cầu sẽ thu hút một lượng lớn hơn cổ phiếu tôi buộc phải tích lũy trong giai đoạn đầu của việc làm giá. Và khi đó, về mặt kỹ thuật, tôi sẽ bán khống một lượng cổ phiếu. Nói cách khác là tôi bán nhiều hơn số cổ phiếu mà tôi thực sự nắm giữ. Điều này vẫn rất an toàn cho bản thân tôi, vì thực tế tôi đang bán theo chính lệnh mua của mình. Và khi nhu cầu chững lại, giá sẽ không tăng thêm. Khi đó tôi tiếp tục đợi. Tiếp đó, cổ phiếu ngừng tăng và đến một ngày thị trường yếu. Toàn bộ thị trường bắt đầu có xu hướng điều chỉnh. Một số nhà giao dịch sắc sảo nhận thấy không hề có lệnh mua nào đối với cổ phiếu của tôi. Họ bắt đầu bán ra, và những người khác cũng vậy. Cho dù là vì lý do gì thì cổ phiếu của tôi cũng bắt đầu giảm. Tôi bắt đầu mua trở lại. Tôi tạo lực hỗ trợ cần thiết cho cổ phiếu của mình để tạo ấn tượng tốt đối với những nhà tài trợ của nó. Và một điều nữa, tôi có thể hỗ trợ mà không cần phải tích lũy, nghĩa là tôi không phải tăng lượng cổ phiếu sẽ bán ra sau này. Cần nhớ rằng tôi làm điều đó mà không làm giảm nguồn lực tài chính của mình. Thực chất, tôi đang mua bù lại số cổ phiếu đã bán khống khi mức giá cao. Khi lượng cầu của công chúng hoặc các nhà giao dịch hay cả hai cho phép tôi thực hiện những giao dịch đó. Cần phải cho các nhà giao dịch và cả với công chúng thấy rằng vẫn có lực mua ở cổ phiếu khi giá giảm. Việc đó sẽ tác động tới các nhà đầu cơ chuyên nghiệp đã bán khống và cả những người đã tống số cổ phiếu đi do lo sợ. Đây là một hiện tượng thường thấy khi một cổ phiếu ngày càng yếu hơn do không có lực hỗ trợ cần thiết. Quá trình mua bù của tôi tạo nên cái tôi gọi là quá trình bình ổn giá. Khi thị trường mở rộng hơn, tôi bắt đầu bán cổ phiếu ra khi giá tăng lên. Tuy nhiên, không thể kiểm soát sự tăng giá. Điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch ổn định giá của tôi. Rõ ràng rằng khi tôi càng bán ra cổ phiếu, khi giá cao, càng khuyến khích các nhà đầu cơ bảo thủ, chiếm phần lớn hơn so với các nhà giao dịch khác trên sàn. Và hơn nữa, nhờ vậy tôi cũng có thể hỗ trợ nhiều hơn cho cổ phiếu của mình trong những ngày thị trường suy yếu. Bằng cách luôn bán khống, tôi luôn có thể hỗ trợ cho cổ phiếu của mình mà không gây ra sự nguy hiểm nào cho bản thân. Theo quy luật, tôi bắt đầu bán ra khi mức giá đủ cao để mang lại lợi nhuận. Nhưng tôi thường bán ra không cần lợi nhuận nhằm tạo ra hoặc nâng cao hơn cái tôi gọi là sức mua không rủi ro. Công việc của tôi không chỉ là đẩy giá cổ phiếu lên cao hay bán ra một lượng lớn cổ phiếu, mà còn để kiếm tiền cho bản thân. Đó cũng là lý do tại sao tôi không yêu cầu khách hàng cung cấp tài chính cho các hoạt động của tôi. Thủ lao của tôi gắn liền với thành công của tôi. Tất nhiên, tất cả những điều tôi mô tả trên đây không phải là những hoạt động bất biến, không thay đổi. Tôi không bao giờ gắn chặt với những phương thức cố định, kém linh hoạt. Tôi thay đổi các phương pháp và các điều kiện của mình tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau. Một cổ phiếu muốn bán ra thị trường cần được làm giá tới mức cao nhất, sau đó mới bán ra. Tôi nhắc lại điều này vì hai lý do. Thứ nhất, đây là nguyên tắc cơ bản. Thứ hai, công chúng thường tin rằng việc bán ra luôn được thực hiện khi giá đạt đỉnh. Đôi khi, một cổ phiếu bị đình trệ và không thể tăng lên. Đó là thời điểm để bán ra. Giá tự nhiên sẽ giảm xuống nhanh hơn khi bạn tưởng khi bạn bán ra. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phục hồi lại. Miễn là cổ phiếu tôi đang làm giá có thể tăng khi tôi mua vào. Tôi biết rằng tôi có thể hài lòng. Và nếu cần, tôi có thể mua một cách tự tin. Thậm chí là bằng tiền riêng của mình mà không phải lo ngại. Chính xác là tôi cũng làm như với bất kỳ cổ phiếu nào có biểu hiện tương tự. Đó là xu hướng ít cản trở nhất. Chắc các bạn còn nhớ nguyên tắc giao dịch này của tôi chứ? Khi xuất hiện xu hướng giá ít cản trở nhất, tôi sẽ theo nó. Không phải vì tôi đang làm giá cho cổ phiếu đó vào đúng thời điểm đó, mà vì tôi luôn là một nhà đầu cơ chứng khoán. Khi việc tôi mua không đẩy giá cổ phiếu tăng, tôi sẽ dừng mua và bắt đầu bán ra khi giá giảm. Đó cũng là những gì tôi sẽ làm ngay cả khi tôi đang làm giá cho cổ phiếu đó. Như bạn biết đấy, quá trình marketing cho một cổ phiếu được thực hiện khi giá giảm. Khối lượng cổ phiếu mà một người có thể bán ra khi giá giảm có thể khiến bạn kinh ngạc. Tôi nhắc lại rằng, trong suốt quá trình làm giá, tôi không bao giờ quên rằng mình là một nhà giao dịch cổ phiếu. Những vấn đề tôi gặp phải khi làm giá, sau cùng cũng giống như những vấn đề đối với một nhà đầu cơ. Tất cả những nỗ lực thao túng thị trường sẽ chấm dứt khi một người làm giá không thể khiến cho loại cổ phiếu đó thay đổi theo ý của anh ta. Khi loại cổ phiếu bạn muốn làm giá thay đổi không theo kế hoạch, bạn nên bỏ cuộc. Dừng lại ngay khi cái giá phải trả chưa quá đắt. Các bạn rất thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương 17 và 18 của cuốn sách Jess Livermore, Nhà đầu tư vĩ đại. Ellie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những trang sách cuối cùng của cuốn sách này. Rất mong các bạn sẽ like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Trương ngày càng phát triển hơn nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.